Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, 367, chương 367, không ăn thịt người. Nhỏ hẹp thủy lao bên trong 10 phần tối tăm, mà lại ngột ngạt, không ai đang nói chuyện, chỉ có thể nghe được một loại cót ca cót két thanh âm. Đó là nhấm nuốt thực vật vang động, cần rất lợi hại sắc bén tuổi mới có thể cắn mở những cốt nhục đó. Rát băng, rát băng, từ ngôn cúi đầu, ăn đến 10 phần nghiêm túc, cho đến khi xương cốt phía trên một đầu cuối cùng thịt băm cũng bị chịu quang. Phơi khô sườn lợn rán xương, khói quen, vị đạo không tệ, người có muốn hay không đến cùng nhau. Dương Dương theo túi chữ vật móc ra thực vật, từ ngôn bôi đem khóe miệng mỡ đông nói ra, đối diện tiểu công chúa sớm đã mở ra miệng nhỏ. Không phải muốn ăn sườn lợn rán xương, mà chính là bị từ ngôn cử động chấn kinh. Người túi chữ vật, dùng để chở ăn. Sở Linh Nhi rất khiếp sợ. Theo nàng biết, người tu hành túi chữ vật sẽ chỉ chứa linh thạch pháp khí hoặc là các loại tài liệu. Dùng túi chữ vật đựng xương sườn. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng cái này một vị. Nói nhảm, lớn như vậy cái túi. Không nhiều trang trí ăn giả trang cái gì. Từ ngôn rất lợi hại buồn bực, hắn thượng phẩm túi chữ vật địa phương cực lớn, loại này có thể tùy thân mang theo cự đại không gian. Nếu như không nhồi vào ăn uống, từ ngôn đều cảm thấy có lỗi với chính mình cái bụng. Thực hắn cũng là nghèo quá, nếu như có thể đổ đầy một cái túi linh thạch, ai có thể hướng túi chữ vật nhét ăn. Một thanh theo túi chữ vật nhấc lên một cái túi thóc gạo, lại lật tìm ra hai cái túi mặt trắng. Sau cùng từ ngôn còn theo túi chữ vật xuất ra một ngụm nồi đen. Yên tâm, bản hầu ra gia sản không ít. Chỉ cần có thể xuyên ra một cái lỗ nhỏ thông hướng mặt đất. Để không khí chảy đến. Hai chúng ta thì không đói chết. Từ ngôn cười hắc hắc. Vỗ vỗ cái túi thóc gạo. Tự hào nói ra, còn có 3 túi đâu. Tiết kiệm một chút ăn lời nói. Nửa năm đều đầy đủ. Đói nói chuyện. Bản hầu nấu cơm cho ngươi ăn. Phốc thử một tiếng, tiểu công chúa bật cười. Cười cười lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Mấy cái máu tươi rơi vào bên chân. Bản cung mới không ăn đâu. Chính ngươi giữ đi, nếu như không đủ ăn lời nói. Các loại sau khi ta chết, ngươi cũng có thể đem ta ăn hết. Ta không ăn thịt người. Từ ngôn liếc mắt mảnh mai thiếu nữ. Thầm nói. Tổng cộng cũng không có mấy lượng thịt ngươi không ăn ta lời nói. Liền đem ta chôn xuống đi. Tiểu công chúa ngẩng đầu lên. Dựa vào tại thạch bích bên trên. Thầm thầm nói ra. Nghe nói người sau khi chết sẽ từ từ hư thối. Ta sẽ biến dạng. Chôn xuống liền không có người nhìn thấy a. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ. Nữ hài tự nói. Nghe được từ ngôn liền khẩu vị đều không. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy Sở Linh Nhi có điểm gì là lạ. Chẳng những liền một điểm dục vọng cầu sinh đều không có. Phản mà âm u đầy tử khí. Giống như thật muốn chết mất một dạng. Trên người ngươi vì cái gì như vậy nóng. Sinh bệnh, từ ngôn một bên dùng trường kiếm cẩn thận đào lấy đỉnh đầu hòn đá. Một bên theo miệng hỏi. Vì bảo trụ mảnh này cận tồn khe hở. Hắn không có thể động dụng kiếm khí chặt chém, chỉ có thể dựa vào đào, không cần đào tới mặt đất, chỉ cần đào ra hơn một trượng có hơn, lại lấy kiếm khí đâm vào cái này đào ra lỗ nhỏ. Liền có thể từng chút kéo dài đầu này nhỏ bé thông đạo. Cho đến khi lộ ra mặt đất, chỉ cần mở ra cái thông hướng mặt đất lỗ nhỏ, không khí liền sẽ chảy ngược xuống tới. Lương thực từ ngôn có là, chỉ cần nghẹn không chết. Hắn sớm tối có cơ hội ra ngoài. Đúng nha, ta sinh bệnh, từ nhỏ đã như thế. Chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Sở Linh Nhi im ắng cười rộ lên. Ở loại địa phương này chết mất, nàng cảm thấy coi như không tệ. Ngươi là công chúa, chẳng lẽ không có đi tìm danh y à, từ ngôn như trước đang vội vàng đào hang. May mắn trường kiếm đầy đủ sắc bén. Đỉnh đầu lún nhìn sẽ không tiếp tục rơi xuống. Thiên hạ danh y. Không ai có thể trị hết ta bệnh. Trong góc truyền đến tiểu công chúa lạnh nhạt nói nhỏ. Đó là ngươi không có gặp được chân chính cao thủ. Chờ chúng ta chạy đi ta giúp ngươi tìm một vị. Bàng phủ cửa đối diện thì có. gọi Vương Bát Chỉ, y thuật cao siêu không nói. Chuyên trị phụ nhân nghi nan tạp chứng, tìm hắn chính xác không sai. Từ Ngôn một bên thuận miệng nói nhảm, một bên thử thăm dò đâm ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí không mạnh, chỉ có thể đánh ra dài nửa trượng mà thôi. Chờ một trận, phát hiện đỉnh đầu không có gì đổ sụp dấu hiệu. Từ Ngôn yên tâm lại, cũng không để ý tới Sở Linh Nhi. Bắt đầu phối hợp vội vàng khoan. Từng đạo kiếm khí bị cẩn thận từng ly từng tí đâm ra. Lỗ thủng mở ra dài 3-4 trượng về sau, Từ Ngôn linh khí cũng bị hao hết. Cứ việc khống chế sức mạnh, thượng phẩm pháp khí như cũ cực tiêu hao linh khí. Bất đắc dĩ, Từ Ngôn tìm ra duy 1-2 khối linh thạch, khoanh chân khôi phục linh khí. Trong góc ngẫu nhiên có thể truyền đến tiếng ho khan, chỉ là càng ngày càng nhẹ hơi. Sở Linh Nhi giống như ngủ, không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy yên tĩnh dựa vào vách đá, cuộn tròn hai chân, ngửa đầu, nhìn rất giống một cái nhìn qua chấm nhỏ dưới ánh trăng thiếu nữ. Yên tĩnh đến làm say lòng người. Linh khí khôi phục, linh thạch trở nên ảm đạm một số. Từ Ngôn mắt nhìn Sở Linh Nhi còn có hô hấp, coi là đối phương quá mức mệt mỏi mà ngủ, cũng không quấy dày, tiếp tục làm việc còn sống mở động đại kế. Nửa ngày bận rộn, đỉnh đầu rốt cục quăng tới một chùm ánh sáng mặt trời. Hơn 20 trượng mặt đất bị kiếm khí đả thông. Lần này bận rộn, mệt mỏi Từ Ngôn đầu đầy mồ hôi. May mắn không có sập, Từ Ngôn mọc ra một khẩu đại khí. Hút miệng cũng không khí mới mẻ. Từ Ngôn triệt để an tâm lại. Một bên gặm lương khô, Từ Ngôn nhìn về phía trong góc nữ hài. Cái này xem xét không sao cả. Từ Ngôn kém chút đem trong tay bánh nướng cho ném. Sở Linh Nhi, người không chết đi. Kinh ngạc ở giữa, Từ Ngôn vuốt tiểu công chúa bả vai. Liền lắc mang đập đối phương cũng không có tỉnh. Sở Linh Nhi không phải ngủ, mà chính là lâm vào hôn mê. Tại Từ Ngôn trong mắt trái, nữ hài gương mặt bên trên, có một đoàn bạch quang đang lưu truyền. Thứ gì? Kinh ngạc thời khắc, Từ Ngôn hơi trừng lên mắt trái. Mắt phải không nhìn thấy dị dạng. Thế nhưng là tại Từ Ngôn trong mắt trái, Sở Linh Nhi trên mặt bạch quang dần hiện ra hình dáng. Bạch quang đến từ đầu lâu chỗ sâu, lấy Từ Ngôn mắt trái cũng nhìn không rõ lắm. Dù sao hắn không cách nào thông qua da thịt nhìn thấy máu người thịt, nhưng hắn có thể nhìn ra được hội tụ ra bạch quang hình dáng. Đó là một loại cao nhồng hình dáng đồ vật, giống một loại du động rắn nước. Nếu như che đậy lại những người ngoài đó không cách nào nhìn thấy ánh sáng. Sở Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một đầu chậm rãi dãy giụa bạch tuyến, tản mát ra ánh sáng đồ vật tại nàng sâu trong thân thể. Đến tột cùng là cái gì? Từ Ngôn nhất thời không đoán ra được. Trong đầu phát sáng, chẳng lẽ là máu? Rất nhiệt huyết, suy đoán lung tung thời khắc, Từ Ngôn chợt phát hiện một cái đặc biệt hiện tượng. Theo Sở Linh Nhi trắng nõn cái cổ, loại kia phát sáng bạch tuyến giống như lan tràn nàng toàn thân. Từ Ngôn biết những bạch tuyến đó chưa chắc là ánh sáng, bởi vì hắn mắt trái có thể nhìn thấy phần lớn là linh thể hoặc là các loại khí tức. Lấy hắn đoán chừng, Sở Linh Nhi bên trong thân thể cần phải tồn tại cái gì đáng sợ đồ vật. Nhíu chặt song mi, Từ Ngôn nhìn xem trước mặt bộ này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hắn thực sự xem không hiểu, nhỏ như vậy thiếu nữ, trong thân thể chẳng lẽ hội cất giấu cái gì hung thú hung linh loại hình đồ vật? Không nên à, nếu như đại phổ tiểu công chúa từ nhỏ đã có loại này mau bệnh, đại phổ hoàng tộc không có khả năng không ai phát hiện. Không phải hung linh, nếu như là hung linh lời nói, Sở Linh Nhi coi như không bị giết chết, cũng sẽ bị đuổi ra triều đình. Không ai nguyện ý nuôi một cái bị hung linh chiếm hữu gia hỏa. Dù là nàng là công chúa chi thân, hô hấp càng phát ra yếu ớt, biểu thị công chủ sinh cơ đang dần hao hết, làm Từ Ngôn phát giác Sở Linh Nhi giống như thật muốn chết. Nhất thời đầu lớn như cái đấu. Không có cách, Từ Ngôn khẽ cắn môi, một thanh lôi ra công chúa cung y. Hoa một tiếng, nửa cái mỡ dê thân thể xuất hiện tại tối tăm địa lao. Theo đầu kia du tẩu bạch tuyến, Từ Ngôn nhìn chằm chằm tiểu công chúa thân thể. Trong mắt hắn, Sở Linh Nhi nửa người trên phảng phất xuất hiện một bộ từ vô số đầu bạch tuyến tạo thành quỷ dị đồ án. Lúc trước đến về sau, Từ Ngôn đem tiểu công chúa nhìn một lần, làm những chật đó động bạch tuyến tại tiểu công chúa trên lưng tạo thành một bộ cổ quái đồ án thời khắc. Từ Ngôn con mắt cũng không khỏi đến càng trừng càng lớn. Trong bóng tối, Từ Ngôn kinh hô mà lên. Long, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.